Trọng sinh chi lưu ly tượng, chương 61, góc truyện audio.com. Tề Nhuận Vân tự biết đúng mực, hắn tuy rằng sinh khí La Hạnh Quyên đem chủ ý đánh tới đứa nhỏ nhà mình. Nhưng sắp tới Lâm Bồn, hắn cũng không muốn vì nữ nhân như vậy làm cho chính mình xảy ra chuyện gì. Bất quá cho dù không ra mặt, hắn cũng có nhiều phương pháp khiến cho La Hạnh Quyên chịu khổ. Tống Thanh Di trong khoảng thời gian này xử sự cùng làm việc đều rất tiến bộ. Tống lão gia dần dần liền giao sự tình và nhân thủ cho hắn. Nhân thủ trên tay đầy đủ, phu nhân nhà mình có chuyện muốn làm, hắn tự nhiên là ra sức, bởi vậy Tề Nhuận Vân theo trên tay Tống Thanh Di nhận một nhóm người. Những người này gần đây đều bị hắn phái đi ra ngoài. Dựa theo yêu cầu của hắn mà đi làm việc. Mà chính hắn, bởi vì chúng trung độc mà mỗi ngày phải uống dược trà. Bởi vì thầy thuốc nói hắn có thân dựng, giải dược có dược hiệu quá nặng không thể dùng trên người hắn. Đây cũng là nguyên nhân thầy thuốc không dám cam đoan vật nhỏ hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì trung độc bị xua đi chậm, mới có thể sẽ có một phần lưu lại trên người vật nhỏ. Đúng vậy, bọn họ vẫn kêu vật nhỏ. Bởi vì Tống Thanh Di muốn đặt một cái nhũ danh cho đứa nhỏ trong bụng hắn. Chính là vật nhỏ, tục ngữ nói tên xấu dễ nuôi. Nhưng hai người bọn họ đều không thể đặt tên là cẩu đàn linh tinh. Cuối cùng Tống Thanh Di gõ bàn, nói chúng ta đều có thói quen kêu hắn vật nhỏ. Xưng hô này bình thường thực dụng nghe cũng bình thường đến mức tận cùng vậy thì lấy làm tiện danh. Liền kêu như vậy. Cho nên đứa nhỏ trong bụng hắn nhũ danh thật sự là vật nhỏ. Thời điểm Tống Thanh Di vào, Tề Nhuận Vân đang ngồi trên ghế ngẩn người, một tay vô thức ở trên bụng xoa xoa, ngẫu nhiên còn có thể thấy động tĩnh của vật nhỏ trong bụng. Tuy rằng biểu tình Tề Nhuận Vân không rõ, nhưng là cuộc sống hàng ngày thân mật, Tống Thanh Di đối với biểu tình rất nhỏ của Tề Nhuận Vân cũng có thể đoán ra. Biết là hắn đang lo lắng cho vật nhỏ trong bụng, ngồi vào bên người Tề Nhuận Vân, Tống Thanh Di đặt tay lên cái bụng hoạt bát kia, Tề Nhuận Vân trước người cũng không nhúc nhích cũng không quay đầu lại. Chính là vẫn ngơ ngác nhìn phía trước, tựa hồ còn chưa có hoàn hồn, Tống Thanh Di nhẹ nhàng ôm lấy người, trong lòng khó chịu, đừng lo lắng, vật nhỏ của chúng ta hoạt bát kiên cường, khẳng định là cát nhân thiên tướng. Lời nói an ủi, luôn trống rỗng, nhưng đây là hứa nguyện tốt đẹp cùng hy vọng. Tống Thanh Di nghĩ ông trời cho hắn cơ hội sống lại một lần. Tổng cũng sẽ không muốn cuộc sống mới của hắn có nối tiếp đi. Tề Nhuận Vân đối với lời nói của Tống Thanh Di u mê. Khẽ vuốt một bàn tay khác trên bụng mình, sau giờ ngõ gió mát thổi tới. Mấy ngày này hai người im lặng khó có được ôn nhu như vậy. Mấy ngày trước bởi vì chuyện trùng độc không khí bao phủ Thu Lâm Nguyên toàn là áp lực nặng nề cùng u ám. Một lát sau, Tề Nhuận Vân lên tiếng trước, một nữ nhân hậu viện, bất quá cả đời cầu lớn nhất là tiền đồ trượng phu. Hậu viện được sủng ái, hai bọn ta có thể từng người hầu hạ ngươi, chính là nàng không có để ý, như vậy ta đoán nàng đối với Tô Nính cảm tình cũng không phải như vậy. Tuy rằng lần trước ở Huệ Hương Lâu chứng kiến, thấy Tô Nính cũng không phải là một lương xứng, này ta sẽ không quản, ta chỉ quản sở cầu trong lòng La Hạnh Quyên, nàng muốn cái gì mà lại đi hại ta, thanh âm Tề Nhuận Vân có chút mơ hồ, tuy rằng giống như bình thường không có phập phồng, lại hơn một tia ngoan tuyệt cùng lãnh liệt, Tống Thanh Di không có ngắt lời hắn. Chính là nghe hắn nói La Hạnh Quyên theo chính mình thì đạt được cái gì có chút xấu hổ. Bất quá đời trước từ khi bắt đầu La Hạnh Quyên vẫn cùng chính mình một chỗ. Tô Nính phòng trường chính là nốt chu sa trong lòng nàng. Có hắn ngăn ở giữa bọn họ, cảm tình của nàng đối với Tô Nính sẽ không hại nhiệt. Về phần sau khi hắn bại, cảm tình hai người bọn họ, khi đó hắn còn chưa rõ ràng. Bất quá dù sao hắn đời trước cho đến khi chết, La Hạnh Quyên cũng chỉ là một thị thiếp. Cho nên đời này không có chính mình hai người bọn họ sao còn chấp nhất như vậy. Cũng chỉ có thể nói là do dã tâm, nàng đã xuất giá sao còn muốn giúp Tô Nính, như vậy chính là đã nắm chắc Tô Nính sẽ thú nàng. Vô luận làm vợ hay làm thiếp, vì Tô Nính làm những chuyện như vậy mà chỉ muốn chiếm một vị trí hậu viện nhỏ nhoi. Một khi đã như vậy ta sẽ khiến nàng cầu mà không được. Ta làm cho người ta truyền tin đồn về nàng ta. Không, cũng không tính là lời đồn. Ta bất quá là đem chuyện của nàng cùng Tô Ninh trong lúc đó chỉnh sửa cái danh rồi truyền đi ra ngoài. Phá hủy thanh danh của nàng. Hiện tại phu gia của nàng cũng đã muốn tới nơi. Một nữ nhân, thanh danh bị phá hủy. Cho dù Tô Ninh có đồng ý thu nàng, ngày sau nàng vào Tô gia cũng không thể sống khá giả. Huống chi lúc này là Hạnh Quyền còn chưa cùng trượng phu hòa ly. Trượng phu của nàng vẫn còn tư cách đến xử lý nàng. Cho nên người Tề Nhuận Vân phái đi chuyên môn chọn đường của trượng phu là Hạnh Quyên mà tung tin đồn. Việc làm của Tề Nhuận Vân, Tống Thanh Di kỳ thật đều rất rõ ràng. Đương nhiên một bộ phận trong miệng hắn là nói quá. Phu nhân nhà mình đối với La Hạnh Quyên, có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, chặt đứt tất cả đường lui của nàng. Về sau chỉ có thể hận là chưa từng bước lên thuyền cùng Tô Nính. Nhưng là cố tình Tô Nính là người đứng đầu danh sách Tống Thanh Di muốn báo thù. Kết cục cuối cùng của người này tuyệt đối sẽ không hảo. Cho nên kết cục của hai người có thể nói là đã định rồi. Tống Thanh Di tuy rằng rõ ràng, nhưng trong lòng không có phập phồng. Hắn cũng không cảm thấy Tề Nhuận Vân làm như vậy có vấn đề gì. Có lẽ cảm thấy một người nam nhân cùng một người nữ nhân so đo quá mức như vậy không phóng khoáng. Nhưng là Tống Thanh Di cũng không cảm thấy như vậy. Hắn đời trước ăn mệt từ nữ nhân này nhiều lắm. Đời này hắn muốn so đo đến cùng với nữ nhân này. Cho nên hắn chính là gật gật đầu. Không cần nói cho ta biết. Ta nói đều giao cho ngươi. Ngươi chỉ cần buông tay đi làm là được. Ta không muốn quan tâm chuyện của nàng. Ta hiện tại trừ bỏ Kỳ Lân đáp mây bay cũng chỉ lo lắng cho ngươi. Buông người ra, Tống Thanh Di chuyển tới trước mặt Tề Nhuận Vân, chống lại ánh mắt bình tĩnh kia, cho dù dao động không lớn, hắn vẫn là thấy được lo lắng cùng tự trách. Thầy thuốc nói ngày ngươi lâm bồn sắp tới, nhưng là trong lòng có tích tụ, như vậy không tốt, đối với cơ thể ngươi không tốt, đối với vật nhỏ cũng không hảo, ta sẽ không nói đừng lo lắng như vậy. Bởi vì trong lòng ta cũng không yên, nhưng là ta biết vật nhỏ sinh ra như thế nào, ngươi cùng hắn luôn là người quan trọng nhất đối với ta. Chỉ cần các người đều còn tại, lo lắng đều tốt hơn thương tâm, chúng ta có thể đổi suy nghĩ khác, nếu con khỏe mạnh an khang, như vậy chúng ta coi như ông trời ban phúc cho chúng ta. Nếu như con có chỗ nào không tốt, thì lão thiên gia cho chúng ta một mục tiêu để phấn đấu. Như thế nào làm cho con có thể sống vui vẻ sẽ là mục tiêu phấn đấu của chúng ta. Ngươi là A Cha là người dẫn đường cho hắn. Ta là phụ thân sẽ là hậu thuận. Tống Thanh Di không có đi an ủi Tề Nhuận Vân. Hắn chính là kể ra sợ hãi của chính mình cùng chuyện tình bọn họ có thể làm nếu có tình huống xấu xảy ra. Có lẽ loại an ủi này mới là thứ Tề Nhuận Vân cần giờ phút này. Chỉ thấy biểu tình lãnh đạm của hắn chậm rãi thả lỏng ra. Cứng còng cùng bối rối cũng chậm rãi hoãn xuống. Cái trán khoát lên bờ vai của Tống Thanh Di. Tuy rằng như cũ không rên một tiếng, nhưng cũng đủ để Tống Thanh Di thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì thật tình huống cũng không đến nỗi xấu nhất. Lão đại phu đem dược trà cấp Tề Nhuận Vân tuy rằng chậm nhưng có thể đem độc tính loại bỏ sạch. Chính là nhiều ít đối vật nhỏ có chút ảnh hưởng, đại khái trước tiên phải nhìn thấy vật nhỏ, bất quá Tề Nhuận Vân trúng độc vào lúc sắp lâm bồn. Như vậy đứa nhỏ dù sinh non, cũng không sớm lắm, đứa nhỏ bị ảnh hưởng cũng ít, ngay tại thời điểm Tề Nhuận Vân sắp lâm bồn càng làm cuộc sống khẩn trương. Mà chuyện tiến công cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng, tất cả kiện lưu ly đều đã giao vào trong tay Trầm đại nhân. Trải qua vòng thứ nhất sàng lọc bản vẽ, tiến tới thành phẩm cũng có cả trăm tiến độ, càng về sau hình thức của các gia các hộ càng không thể giấu giếm được. Dù sao lưu ly mang đến đều là vật trang trí nhỏ nhất cũng là bằng bàn tay, lớn thì có cao bằng người. Như vậy lưu ly trên dưới 100 kiện làm sao có thể tránh được mặt người. Mà vị Trầm đại nhân này cũng thông minh. Hắn đơn giản hướng một phú hộ cầm thành mượn một sân. bố trí hảo hộ về, liền đem tất cả lưu ly tham gia tuyển chọn xếp ra. Sau đó mời tất cả những người cùng tham gia này bình luận lưu ly của nhà họ. Đương nhiên quyết định cuối cùng vẫn là nằm trong tay Trầm đại nhân. Bất quá không thể phủ nhận, cứ như vậy người lén tìm Trầm đại nhân quả thật ít đi rất nhiều. Tối thiểu hắn đã đạt được ý tưởng có nơi thanh tịnh rồi. Tới ngày đó rồi, Tống Thanh Di tự nhiên là phải cùng Tống lão gia tới hiện trường. Chính là không biết vì cái gì sáng sớm thức dậy Tống Thanh Di liền cảm thấy trong lòng chính mình đập đập liên hồi. Tống Thanh Di sờ sờ ngực, không cảm thấy bất an sẽ có sự tình gì phát sinh. Mà Tề Nhuận Vân bên người hắn cũng muốn đứng lên, bởi vì bụng lớn, hắn nghỉ ngơi không thể giống bình thường, thường xuyên tỉnh lại lúc nửa đêm, vì vậy khiến Tống Thanh Di ngủ cũng bất an. Tề Nhuận Vân thấy động tác của hắn, nghĩ nghĩ kêu Linh Bảo lấy cái hộp mình để trong tiểu thư phòng đến đây. Hai người ngay tại trong phòng, thanh âm Tề Nhuận Vân phân phó Linh Bảo Tống Thanh Di đương nhiên nghe thấy. Hắn áp chế cỗ khó chịu trong lòng, đem lực chú ý đến trên người Tề Nhuận Vân, một cái hộp gỗ nho nhỏ bị Linh Bảo mang đến đây. Thấy cái hộp có điểm quen quen, Tống Thanh Di đột nhiên nghĩ đến con dấu lúc trước Tề Nhuận Vân tặng mình được mình cất giữ như bảo bối. Tề Nhuận Vân đem hộp đưa qua, Tống Thanh Di tiếp nhận chọn mi nghi vấn, hôm nay là ngày gì, lại tặng lễ vật cho hắn. Mở hộp ra, bên trong là một cái quạt nan chạm trổ hai mặt, phiến trúc may quyên tú tinh xảo màu sắc thâm tử, phiến cốt dược chạm rỗng hoa văn là ngũ phúc lâm môn. Hiển nhiên đây là cầu phúc vận, Tống Thanh Di rất là kinh ngạc, hắn còn không biết phu nhân nhà mình còn có tay nghề như vậy. Vừa tò mò vừa kinh ngạc, điêu khắc trúc phiến không kỳ quái, vốn là công phu điêu khắc của Tề Nhuận Vân rất hảo. Chính là quyên tú, không đợi Tống Thanh Di mở miệng hỏi, thấy trong mắt hắn có kinh ngạc, tai Tề Nhuận Vân liên hồng lên chạc hắn một chút, lấy làm kháng nghị, ta khắc phiến cốt, mặt quạt là hồng tụ làm, ta chỉ may bọn nó lại cùng nhau. Tuy rằng trong tập lễ uyển cũng có dạy thêu may, bất quá chương trình học này đối với Tề Nhuận Vân mà nói đều là thời gian hồ đồ. Cho tới bây giờ cũng không có thật sự học qua. Chính là luyện mấy khổ vài tú văn chủ yếu để đối phó với nữ tiên sinh. Mà mặt quạt này hiển nhiên không thích hợp cho hắn phát huy. Ta nói rồi, chuyện tiến cống là một chuyện còn Tô gia cũng tuyệt đối không chối từ. Ngụ ý công phu lưu ly của Tống Thanh Di còn thấp. Hiện tại hắn chỉ có thể làm là cầu phúc. Tự nhiên, ta sẽ làm cho Tô Ninh ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chính là ngươi ở trong nhà cẩn thận. Ta đem thầy thuốc thỉnh đến phía sau xương phòng Thu Lâm Huyền. Có việc kêu Linh Bảo đi thỉnh, vuốt ve cây quạt tinh xảo. Trong lòng Tống Thanh Di có chút không yên lòng dặn dò. Tề Nhuận Vân ngoan ngoãn gật đầu, hiểu được sáng sớm Tống Thanh Di nôn nóng là lo lắng cho mình. Vốn lúc mới đầu mang thai Tống Thanh Di còn có chút căng thẳng. Nghĩ sắp tới lầm bồn còn xảy ra chuyện trùng độc. Nếu không phải mấy ngày trước Tề Nhuận Vân quá mức lo lắng vật nhỏ không hảo tinh thần không tốt, sớm sẽ phát hiện bất an của Tống Thanh Di, cơ hồ có thể dùng thời gian đó để nhìn chằm chằm hắn. Chính là chuyện tiến cống hôm nay trọng đại, Tống Thanh Di không đi không được, cuối cùng chỉ có thể nhắc nhở thêm vài câu liền bị hạ nhân do Tống lão gia phái tới dẫn đi ra ngoài. Cách chương.